mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1480, vay kháng đảo yên kiếp. Thứ 1461 chương vay kháng đảo yên kiếp, ta trải qua bách thế luân hồi. Linh tính vẫn như cũ không giảm, cho dù vô danh chân tiên, chỉ sợ cũng không cách nào cùng ta đánh đồng. Hiểu ra tự thân đặc thù sau, Lý Phàm trong lòng không khỏi hiện lên từng trận mừng rỡ. Hắn muốn cùng Hoàn Chân lại độ câu thông, lại như đá ném vào biển rộng, không còn đạt được bất kỳ đáp lại. Hồi lâu sau, Lý Phàm mới trong lòng tình khuấy động trung bình phục xuống. Một cách tự nhiên, càng lớn nghi vấn không khỏi tại nội tâm của hắn hiện lên. Ta linh tính chi thuần hậu, có lẽ phong nhãn toàn bộ giữa trần thế, cũng là cực kỳ hiếm thấy, hoặc có lẽ là độc nhất vô nhị, tạo thành như thế đặc tính nguyên nhân. Đến tột cùng, Lý Phàm rất trực tiếp, liền liên tưởng đến chính mình, người xuyên qua, thân phận. Nhưng đến cùng có phải hay không? Cùng với vì cái gì, người xuyên qua, linh tính không giống bình thường như thế. Nếu là lại có những thứ khác, người xuyên qua, có thể hay không cũng cùng hắn lộ ra ngang hàng đặc chất. Thậm chí, còn có cấp độ càng sâu, Hoàn Chân, kèm ở Lý Phàm trên người, mục đích. Đến tột cùng lại là cái gì? Đủ loại này vấn đề cũng không phải Lý Phàm bây giờ có thể tìm tòi nghiên cứu. Đem cuồn cuộn tâm tư toàn bộ đều trấn áp ở nội tâm chỗ sâu nhất. Lý Phàm thầm nghĩ, tối thiểu nhất, bây giờ ta cùng Hoàn Chân quan hệ, mặt ngoài trở nên càng thêm mật thiết hết thảy. Kể từ hắn tại Vô Hạn Hải về tới sau, trở nên càng thêm mơ sinh động. Đây là chuyện tốt, có thể chỉ điểm ta một lần, liền có thể có lần thứ hai, mà Hoàn Chân chỉ điểm, càng hơn đối mặt đại đạo mà ngộ a. Bản tôn có chất thu hoạch, mà phân thân khôi lỗi Lý Bất Nhân cũng không có bởi vì liên quan phát hiện mà có bất kỳ cảm xúc biến động. Sứ mạng của hắn chính là điều tra tinh tường tường cao bên trong sự tình. Bây giờ vẫn như cũ sương mù nồng nặc, lại như thế nào có thể để cho hắn nhẹ nhõm? Căn cứ vào bây giờ manh mối có thể kết luận, ở đây vốn nên thuộc về tại tiên giới thí nghiệm chàng một bộ phận công trình. Thí nghiệm mục đích chính là vì tìm được có thể đối kháng đảo yên biện pháp. Cái này thực nghiệm chàng tự nhiên đối với phòng ngự đảo yên có nhất định thủ đoạn, mặc dù chẳng biết tại sao nguyên nhân lọt vào vứt bỏ, nó lại như cũ tại đảo yên chi kiếp bộc phát lúc hóa thành tường cao, tránh thực nghiệm chàng bên trong vô số tinh hải, tránh khỏi triệt để chôn vùi vận mệnh. Đồng dạng, thí nghiệm chàng sứ mệnh, chắc chắn nó nhất định phải nắm giữ cực kỳ ẩn núp tính chất. Đối nội phòng hộ, chỉ cần vây khốn thí nghiệm trong tinh hải sinh linh, chân tiên cảnh giới cấm chế đủ để. Mà đối ngoại, thì cần cân nhắc chân tiên phía trên, vô danh cảnh giới cường giả nhìn trộm, khó trách sóc tinh hải tiền nhược thường, cùng với vị kia không tiên, như thế tiếp cận tường cao, lại phảng phất làm như không thấy. Không phải không vì a, thực không thể a, thậm chí có thể trình độ nhất định che đậy những khả năng khác tính chất bên ngoài ánh mắt. Tôn Phiếu Miểu lưu lại tin tức, trước mắt cụ thể ý nghĩa như cũ không rõ, Lý Bất Nhân dứt khoát tạm thời không đi quản hắn. Ta sở dĩ sẽ phát hiện tường cao kỳ quặc, là bởi vì tiên vực quân cờ bị tường cao bắt được, hư không tiêu thất không thấy. Nếu như thế, không bằng quay về sự tình căn bản nguyên nhân, truy thông viên kia quân cờ bây giờ chỗ. Tôn Phiếu Miểu lưu lại tiên vực quân cờ, lẫn nhau có cảm ứng, nhưng cách một đạo tường cao, cái này cảm ứng liền bị chặt đứt. Thậm chí Lý Bất Nhân thân thể chính là lấy một cái tiên vực quân cờ chế tạo. Ở chỗ này trong phòng thí nghiệm, lại như cũ không cảm ứng được chính mình, đồng loại, tồn tại. Suy nghĩ một lát sau, Lý Bất Nhân dứt khoát tạm thời trước tiên phản hồi đến ám tinh hải. chỉ Lưu Dược Vương đỉnh viên kia quân cờ còn tại Huyền Hoàng. Phòng ngừa mảnh vụn hợp lại, tiên vực lại độ hiện thế, sau đó từ trên thân thể, phân ra giống như lưới, lại giống cánh tay nhàn nhạt ngân sắc tứ chi, đem mặt khác còn thừa tất cả quân cờ, mượn từ đạo lưới hình chiếu chi lực, toàn bộ đều thô bạo, quấn quanh, thắt chặt trên người mình, sau đó bỗng nhiên hướng về tường cao lại độ va chạm mà đi. Tiến vào tường cao trong nháy mắt, Lý Bất Nhân liền cảm thấy từ ngoại giới truyền đến một cỗ cực kỳ to lớn hấp lực. Bên trong thân thể mình tiên vực quân cờ, không bị khống chế giống như hướng về hấp lực nơi phát ra lao nhanh phi độn. Lý Bất Nhân không có kháng cự cỗ lực lượng này, thậm chí thân thể một lần nữa biến hóa thành nguyên bản quân cờ bộ dáng. Đi theo hắn, huynh đệ nhóm cùng một chỗ bay về phía không biết chỗ. Quả nhiên, cùng lấy kẻ xông vào thân phận tiến vào khác biệt. Lần này hành vi ở khác biệt thông lộ bên trên, Lý Bất Nhân tựa như tại thí nghiệm tràng bên trong. Vô số khối lập phương tinh hải phía trên cực tốc lướt qua, sau đó xuyên qua xem như tất cả tinh hải biên giới đại không động, đi tới một chỗ vừa quen thuộc vừa xa lạ trong không gian. Nói nó quen thuộc là bởi vì cùng Lý Bất Nhân trước đây đi đến hình trụ tròn đại sành dường như là một nơi, chỉ là ở vào hình trụ trên cùng, ở vào đáy lúc không thể coi như chỗ. Đến nơi này, tiên vực quân cờ chỗ nhận được hấp lực liền đã biến mất. Quân cờ hình thái Lý Bất Nhân quan sát bốn phía, phát hiện phía trước viên kia đột ngột mất tích, cùng với lần này mang theo tổng cộng 11 mai quân cờ, toàn bộ đều yên tĩnh phiêu phù ở liệt. Trong đó 6 cái đã không hiểu hợp nhất, giống như Lý Phàm đã từng thấy, lộ ra thất thải bộ dáng, mà còn lại 5 mai cũng là gắt gao đoàn tụ cùng một chỗ, chờ đợi Lý Bất Nhân cuối cùng này một quả gia nhập vào. Từ nơi không xa trong con cờ, Lý Bất Nhân cảm nhận được thúc dục quay về chi ý, nhưng có lẽ là bởi vì thiếu đi mấu chốt nhất Dược Vương chân đỉnh một viên kia nguyên nhân. Hay là nơi đây chính là thực nghiệm tràng chân chính khu vực hạch tâm chỗ, có một loại nào đó không biết hạn chế nguyên nhân. Lý Bất Nhân cảm thấy quân cờ đối với chính mình lực hấp dẫn còn chưa tới trình độ không thể nào khống chế, duy vì được tự thân ổn định. Hắn dò xét bốn phía, cái này hơi đánh giá, mới bỗng nhiên phát hiện lại có 5 đạo thân ảnh mơ hồ tại chung quanh hắn yên tĩnh đứng sừng sững. Lý Bất Nhân tâm thần trong nháy mắt căng cứng, thân hình nhanh lùi lại, tiến vào tư thế chiến đấu. Nhưng hắn vẫn phát hiện, vô luận hắn như thế nào di chuyển nhanh chóng, cái này 5 thân ảnh từ đầu đến cuối còn quấn hắn, đem quanh hắn ở trung ương, không cách nào tiếp cận, cũng không cách nào rời xa. 5 đạo hư ảnh với Lý Bất Nhân giống như thanh thiên với trên mặt đất sinh hoạt sinh linh, giữa hai bên từ đầu đến cuối duy trì lấy vĩnh hằng không chắc khoảng cách. Cũng may những hư ảnh này tựa hồ cũng không có công kích tính gì, chỉ là đơn thuần vật chết đồng dạng, đối với Lý Bất Nhân vị này kẻ xông vào cũng không có phản ứng chút nào. Lý Bất Nhân trước tiên nhiếp qua toàn bộ tiên vực quân cờ, sau đó quan sát đến cái này 5 đạo hư ảnh, xác nhận tạm thời không có nguy hiểm, ẩn ẩn vượt ra khỏi năng lực cảm giác của ta, cho nên trước tiên không có phát hiện, chỉ có chân chính đi quan sát, nhìn chăm chú mới có thể phát hiện hắn nhóm tồn tại. Vô danh chân tiên 4 chữ chỉ một thoáng từ Lý Bất Nhân trong đầu bật đi ra. Một màn này cùng Lý Phàm lúc trước tại Sóc Tinh Hải theo dõi vô danh chân tiên bị xem như sinh thông kiến tạo đạo võng tình cảnh biết bao tương tự. Mà tiên giới tiên thiên trụ chính là lấy vô danh chân tiên xương đùi làm tài liệu chế tạo, đồng dạng có trình độ nhất định ngăn cản đạo yên đặc tính. Tường cao bên trong cũng có vô danh chân tiên vì vật liệu xây dựng. tựa hồ cũng không phải là cái gì khó có thể tin sự tình. Nhưng Lý Bất Nhân nhưng lại bản năng cảm nhận được nơi đây vô luận là cùng đạo vong hay là Nam Tiên Thiên Trụ khác biệt, lấy đạo làm trụ, đây là năm đạo hư ảnh biểu hiện ra năng lực, hẳn là không sai. Mấu chốt ở chỗ, Lý Bất Nhân khẽ nhíu mày, càng là cùng một loại đại đạo, chân tiên muốn thăng vô danh chi cảnh, cần lấy thân hợp đạo, mà giữa thiên địa, tam thiên đại đạo, có bất đồng riêng, cũng không tồn tại lặp lại, cho nên, trên đời này tuyệt không có khả năng tồn tại, lấy giống nhau con đường chứng đạo vô danh chân tiên, hai vị đều khó có khả năng. Chớ đừng nhắc tới lập tức xuất hiện 5 vị đến từ khác biệt khả năng tính chất. Trong lòng Lý Bất Nhân cả kinh, nhưng rất nhanh hắn liền gạt bỏ điều phán đoán này. Có thể vượt ngang khả năng khí tức cường giả hắn đã từng tận mắt nhìn thấy. Trước mắt cái này 5 đạo hư ảnh tuy mạnh nhưng cũng chênh lệch rất xa, cho nên đáp án chỉ có một cái. Cái này 5 đạo hư ảnh chính là cùng một vị vô danh chân tiên biến thành, không phải giống Nam Tiên Thiên Trụ bên trong xương đùi như vậy huyết nhục, mà vẻn vẹn chỉ là tự thân chi hư ảnh. Lý Bất Nhân chấn động trong lòng, lấy 5 đạo hư ảnh liền có thể hóa tường chống lên đạo yên chi kiếp, đây là cảnh giới gì? 5 đạo hư ảnh như ngôi sao quay chung quanh Lý Bất Nhân tả hữu, thấy không rõ khuôn mặt chi tiết, thậm chí là nam hay nữ đều không thể phân biệt, lại như thần thoại bên trong thần linh, làm cho người không khỏi lòng sinh trang nghiêm, cúng bái chi tình, đó là hạ vị sinh linh. Nhìn thấy thượng vị giả sau, thể xác tinh thần bản năng sẽ hiện lên cảm xúc, ta từng ngờ tới, tiên khư phía dưới mặt đất, cất giấu một vị tuẫn đạo vô danh. Lấy tự thân vì trụ cột, ngăn chặn đến từ tiên giới đạo yên kiếp nạn. Nhưng bây giờ, trước mắt ta vị này vô danh, không cần bản thân hy sinh, chỉ là phân hóa ra 5 đạo hư ảnh liền có thể làm đến chuyện giống vậy. Lý Bất Nhân chấn động trong lòng, không lời nào có thể diễn tả được. Rõ ràng lưu lại cái này 5 đạo hư ảnh, coi như tại tất cả vô danh chân tiên bên trong cũng thuộc về người mạnh nhất liệt kê. Loại hình thức này mạnh cùng có thể vượt ngang khả năng so sánh lại có khác nhau, Lý Bất Nhân không thể phân biệt này hai người cao thấp, nhưng biết rõ hắn nhóm biểu hiện đồng dạng chấn nhiếp nhân tâm. Tô Bạch trong trí nhớ đối mặt ngập trời đảo yên chi kiếp, ta Tô Bạch cũng chỉ có thể chật vật mà chạy, nhưng ở ta thân ở nguyên sơ khả năng bên trong lại có như thế một vị lấy tự thân hư ảnh trở nên kháng trụ đảo yên cường giả tuyệt thế. Có lẽ là lựa chọn đi về phía phương hướng khác nhau. Vị cường giả này bây giờ người ở chỗ nào? Là hắn ban sơ phụ trách trận này thí nghiệm trang kế hoạch sao? Đủ loại nghi vấn tại Lý Bất Nhân trong lòng dâng lên. Nếu là dạng này cường giả, nhiều hơn nữa một chút, ta xem đạo yên chi kiếp chỉ sợ cũng không phải khó như vậy đối phó. Lý Bất Nhân ngắm nhìn trước mắt 5 đạo hư ảnh, trong lòng không khỏi sinh ra ý niệm như vậy. Có thể hóa tiên trụ ngăn cản đạo yên chi kiếp, vô danh chân tiên lưu lại hư ảnh nên đến gần vô hạn đạo gốc dễ thân, nhưng hắn nhóm đều ở gang tấc, Lý Bất Nhân lại không cách nào nhìn thấy. Lý giải hắn nhóm đại biểu đại đạo, liền tựa như đạo này, không tại Lý Bất Nhân hiện nay nhận thức tiếp xúc thiên địa đại đạo bên trong. Gặp mà không thấy, ngửi mà không nghe thấy, biết mà không biết, hoặc là vị này đến từ những khả năng khác tính chất. Hắn thân chỗ hợp chi đạo, cũng không tồn tại ở nguyên sơ khả năng bên trong. Với ta mà nói, hoàn toàn là xa lạ tồn tại. Cho nên ta mới hoàn toàn không cách nào lĩnh ngộ, nhìn trộm, hoặc là vị này cảnh giới đã đạt đến hóa cảnh, mang theo hắn chỗ hợp chi đạo, nhảy ra này phương thiên địa gò bó, độc ta độc hành. Lý Phàm phía trước từng có phỏng đoán, là bởi vì vô danh chân tiên lấy thân hợp đạo, sau đó phiêu nhiên trốn xa, đem giữa thiên địa nguyên bản xem như từng cây trụ cột đại đạo cho kéo ra. Giống như kiến trúc thừa trọng tường bị đánh nát, lúc này mới mang đến đạo yên chi kiếp. Nhưng về sau, gặp được rất nhiều vô danh chân tiên cảnh giới cường giả, cùng với may mắn tiến vào vô hạn hải, thấy được vô hạn hải cùng đạo yên chi kiếp ẩn ẩn đồng nguyên sự thật sau, hắn đối với cái suy đoán này lại có hoài nghi. Bất quá, giờ khắc này ở đối mặt cái này năm đạo hư ảnh sau, hắn chân chính gặp được cái này, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, vô danh chân tiên cường giả, đến từ những khả năng khác tính chất, lại xả thân trợ giúp chống cự đạo yên chi kiếp. Khả năng như vậy tính chất không lớn, đại khái có thể chính mình tự mình bỏ chạy. Người này hẳn chính là nguyên sơ khả năng nguyên sinh dân. Lý Bất Nhân một bên quan sát lấy, một bên tính toán dùng tự thân thần niệm chiếu rọi ra cái này năm đạo hư ảnh đại biểu đại đạo. Thế nhưng mặt có thể chiếu rọi ra thiên địa đại đạo tâm thần chi kính, đối mặt cái này năm đạo hư ảnh, trên mặt kính lại vẫn luôn không có vật gì. Vị này không biết còn ở đó hay không, bây giờ khả năng tính chất đã trúng. Nếu là hắn đã rời đi, lưu lại hư ảnh còn có hiệu quả như thế, vậy thì có chút đáng sợ. Cho tới bây giờ, Lý Phàm thấy biết đến trong tất cả mọi chuyện cùng vật, chỉ có đạo yên cùng vô hạn hài, nhất là làm lòng người thấy sợ hãi, mà có thể cùng này hai người chống lại già, phía trước chỉ có thật đúng là, bây giờ, lại nhiều cái này một không biết cường giả tồn tại, mặc dù so với hoàn chân còn yếu một chút, nhưng như cũ để cho Lý Phàm thấy được, tu sĩ có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất. Một phen nếm thử chiếu rọi không có kết quả sau đó, Lý Bất Nhân không còn làm chuyện vô ích, cái này năm đạo hư ảnh nhất định là tường cao hạch tâm, trọng yếu như vậy khu vực, lại đem tiên vực quân cờ hấp dẫn tới, tất có hắn nguyên nhân, chỉ là bây giờ còn tìm không thấy phương pháp kích động, đợi ở chỗ này, Lý Bất Nhân chỉ có thể lấy tiên vực quân cờ hình thái hiện ra, bằng không rất nhanh sẽ bị bài xích ra ngoài. Chậm chạp không có biến hóa phát sinh, có phải hay không bởi vì tiên vực quân cờ trả không hết thành duyên cớ? Một cái ý niệm sau đó không lâu lại hiện lên ở trong lòng Lý Bất Nhân, đem ý nghĩ này truyền lại cho bản tôn. Sau đó huyền hoàng giới bên trong Lý Phàm tại đã trải qua một phen cân nhắc sau, cuối cùng vẫn đem Dược Vương đỉnh giao cho phân thân Khôi Lỗi. Dược Vương chân đỉnh một thế này sớm bị Lý Phàm trong tình huống không có kinh động cơ tiên thu thập. Trong đỉnh Dược Vương Tông đám người, tự nhiên cũng tất cả đều bị đánh vào trong Vô Ưu Nhạc Thổ. Vì mộng cảnh xây dựng góp một viên gạch, Dược Vương chân đỉnh hóa thành nguyên bản bộ dáng, một khỏa giản dị không màu mè màu trắng quân cờ, bị Lý Bất Nhân một lần nữa tiếp nhập tường cao trung ương. Năm đạo hư ảnh chỗ, Lý Phàm bản tôn tâm thần cảnh giác đến cực hạn, tuy chỉ chuẩn bị hoàn chân, Lý Bất Nhân cũng làm tốt thân thể gây dựng lại, diễn hóa thành một phương tiên vực dự định. Nhưng sự tình phát triển nhưng có chút ra Lý Phàm dự kiến, cho dù quân cờ đầy đủ, tiên vực cũng không có tại năm đạo hư ảnh chỗ trong không gian bày ra, mà là trong cõi u minh. Bốn phía có cỗ sức mạnh tại kiềm chế lấy tiên vực hình thành, nhưng quả như Lý Bất Nhân sở liệu, khi tiên vực quân cờ cùng nhau tới nơi đây sau, bốn phía có dị biến phát sinh, phảng phất dị vật rơi vào trong nước, gây nên từng cơn sóng gợn. Năm đạo hư ảnh khuôn mặt lại bởi vì cái này gợn sóng đang vặn vẹo bên trong trở nên có chút rõ ràng, tầm mắt của bọn hắn toàn bộ đều cùng nhau nhìn chằm chằm trung ương quân cờ chỗ, phảng phất trong thiên địa tận đè bản thân. Lý Bất Nhân tiên vực quân cờ hóa thân thân thể trong lúc nhất thời đều có chút không chịu nổi cảm giác. Đây là quân cờ tề tụ, e rằng tên chân tiên chi trọng cuối cùng có thể vào năm đạo hư ảnh pháp nhãn. Ngoặc kép.